Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280. Cuồn cuộn sóng ngầm, trên đường Mục cũng không biết mà thế Bách Hiểu Xanh Trương Vô Trần trong lòng loạn tưởng. Lúc này hắn trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, nói: "Ta xem ngươi là một nhân tài, theo ta hỗn thế nào? Bảo quản ngươi ăn ngon uống say." Đường Mục rất trực tiếp, để Trương Vô Trần trong lòng rất là phỉ báng. Có điều Trương Vô Trần cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Đường Mục mời chào. Sở dĩ thoải mái đáp ứng Đường Mục mời chào, có hai cái nguyên nhân. Đệ một cái nguyên nhân, đó chính là hắn biết quá hơn nhiều. Nếu là không đáp ứng Đường Mục mời chào, hắn phỏng chừng Đường Mục sẽ không bỏ qua hắn. Đến thời điểm hắn nhưng là nguy hiểm. Hắn không cho là ở chủ thần trong không gian, mình có thể tránh được Đường Mục độc thủ. Liền từ Đường Mục xuất hiện ở đây thời điểm, chu vi tiến hóa giả không có một tia phản ứng. Liền có thể thấy được Đường Mục lợi hại. Coi như Đường Mục giết chết hắn, cũng tuyệt đối là vô thanh vô tức, sẽ không kinh động bất luận người nào. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn như vậy thôi diễn dị năng, hoặc là thực lực mình đạt đến mạnh nhất, mới sẽ không có người trêu chọc, hoặc là liền dựa vào người mạnh nhất. Bằng không nắm giữ như vậy dị năng, hắn bị ngoại giới biết, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hai người này nguyên nhân làm cho Trương Vô Trần đáp ứng không có bao nhiêu do dự. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Trương Vô Trần thôi diễn quá Đường Mục, biết Đường Mục tuyệt đối là mặt thế sau cường đại nhất bắp đùi. Không có một trong, như vậy bắp đùi, đương nhiên phải ôm chặt lấy, mới có thể ở mặt thế sau lăn lộn mở. Trương Vô Trần không phải là loại kia cổ hủ nhân vật. Từ mặt thế trước, hắn có thể ở các loại phú hào bên người xoay trái xoay phải, trở thành vô thượng phú hào thượng khách, nói rõ là cái khéo léo, rất thức thời vụ nhân vật. Đối với mặt thế Bách Hiểu Xanh Trương Vô Trần thức thời vụ, Đường Mục rất là thỏa mãn, liền nói rằng: "Nếu như vậy, ngươi liền giúp ta quản lý thiên võng, ta cho ngươi nhân viên quản lý quyền hạn. Hy vọng ngươi có thể làm cho thiên võng phát triển lớn mạnh." Nói xong, Đường Mục chỉ tay mặt thế Bách Hiểu Xanh Trương Vô Trần. Một luồng tin tức chảy ra hiện tại Trương Vô Trần trong đầu. Những tin tức này bảo vệ thiên võng phát triển cơ sở, các loại quy tắc, thiết trí các loại. Ngoài ra còn có thiên võng cấp 9 quyền quản lý hạn, cùng với làm thiên võng cấp 9 nhân viên quản lý các loại phúc lợi cùng thăng cấp quy tắc. Đường Mục đang chuẩn bị chiêu mà thế Bách Hiểu Xanh làm nhân viên quản lý thời điểm, liền đem thiên võng nhân viên quản lý thiết trí đẳng cấp, cấp 9 thấp nhất, cấp 1 cao nhất. Làm nhân viên quản lý, chỉ có làm ra rất lớn cống hiến, mới có thể không ngừng thăng cấp, được phúc lợi đãi ngộ mới sẽ tốt hơn. Mà Đường Mục ở mời chào xong mặt thế Bách Hiểu Xanh, cho hắn nhiệm vụ cùng thiên võng nhân viên quản lý quyền hạn, liền trong nháy mắt rời đi. Nhìn đã rời đi Đường Mục, mặt thế Bách Hiểu Xanh Trương Vô Trần nhất thời cười khổ. Xem Đường Mục dáng vẻ, mời chào hắn thật giống là thuận tiện dáng vẻ. Điều này làm cho Trương Vô Trần có loại chính mình không được coi trọng cảm giác. Có điều cái cảm giác này chỉ là vừa xuất hiện, liền bị hắn cho bóp tắt rơi mất. Mặc kệ thế nào, ngày này võng nhân viên quản lý vẫn phải là làm. Hơn nữa nhất định phải làm tốt, mới có thể có được càng to lớn hơn chỗ tốt. Ngay ở Đường Mục mời chào mặt thế Bách Hiểu Xanh sau đó, thiên võng xuất hiện, để tiến hóa giả bắt đầu thực lực tăng mạnh, nhưng cũng gây nên rất nhiều thế lực kiêng kỵ cùng nhòm ngó. Kinh đô, phủ thành chủ, Nơi này là kinh đô, khu dân cư làm công địa, vị trí. Lúc này, nơi này tụ tập kinh đô khu dân cư một ít cao tầng. Kinh đô mà thế trước chính là Tàng Long Ngoại Hổ, nơi làm Hoa Quốc, thủ đô. Nơi này là tinh anh tập hợp. Những mặt thế đó trước gia tộc lớn cũng là tồn tại. Tuy rằng xã hội hiện đại, những đại gia tộc kia đều rất biết điều, nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn nhỏ yếu. Mặt thế sau, những đại gia tộc này vì sinh tồn, vì quyền lên tiếng, không thể không đi đến trước đài, cùng những kia tinh anh thành lập thực lực tranh đấu. Kinh đô khu dân cư, người thống trị thực sự là ba cái thế lực lớn siêu cấp. Đệ một thế lực, chính là mặt thế sau chính thức còn sót lại thực lực. Những thế lực này lấy quân đội dẫn đầu, vì không bị những thế lực khác diễn kịch, thành lập một phe thế lực, xem như là kinh đô khu dân cư thế lực mạnh mẽ nhất. Đệ nhị cỗ thế lực, là lấy mỗi cái gia tộc lớn dẫn đầu thành lập thế lực. Trong đó mạnh nhất có 8 gia tộc lớn nhất: Chu gia, Cơ gia, Quan gia, Lý gia, Tần gia, Triệu gia, Lưu gia, Dương gia. Này 8 gia tộc lớn nhất, mỗi một cái gia tộc đều truyền thừa cửu viễn, gốc gác thâm hậu, ở mặt thế sau thành lập thế lực, tuy rằng không bằng quân đội lưu lại thế lực, nhưng cũng chỉ thiếu một chút điểm. 8 đại thế gia liên thủ, là kinh đô khu dân cư đệ nhất thế lực. Đệ tam cỗ thế lực, là những mặt thế đó trước tinh anh, ở mặt thế sau thành lập thế lực. Những thế lực này có lớn, có nhỏ, liên hợp lại không kém gì trước mặt hắn hai cái thế lực. Lúc này ở này khu dân cư phủ thành chủ tụ tập cao tầng, cũng không bao gồm đệ một thế lực cùng đệ tam cỗ thế lực. Nơi này là lấy 8 gia tộc lớn nhất thế lực làm chủ. Ngày này võng đến kỳ lạ, thật không đơn giản. Không biết là họa vẫn là phúc, 18 thế lực lớn lão gia hỏa. Chu Chín Lượng nói rằng, đối với thiên võng xuất hiện, rất là lo lắng. Ngày này võng làm cho này không có tài nguyên phổ thông người may mắn còn sống sót ở trở nên mạnh mẽ, kéo dài bọn họ cùng thực lực của chúng ta chênh lệch, ở dao động chúng ta căn cơ. Quan gia trưởng lão Quan Long trước nói rằng, đối với thiên võng xuất hiện xem rất thấu, kỳ thực cái này cũng là bọn họ 8 gia tộc lớn nhất thực lực, thậm chí bao gồm cái khác các đại tụ tập địa thực lực lo lắng dự tình. Thiên võng tồn tại, tuy rằng để các đại khu dân cư thực lực tăng mạnh, nhưng đối với bọn hắn những người thống trị này, nhưng cũng không là chuyện tốt. Những này khu dân cư cao tầng, ngoại trừ những mặt thế đó trước có thế lực lớn cơ sở thế lực, những thế lực khác đều là mặt thế sau núi thây huyết cốt bên trong giết ra đến. Hiểu thêm mặt thế sau nhược nhục cường thực, những này phổ thông tiến hóa giả thực lực tăng mạnh, khó bảo toàn sẽ không có dạ tâm tiến hóa giả nhảy ra, lấy bọn họ mà thay thế. Huống chi, thiên võng bản thân liền là một không thể không nhân tố. Nếu là ngày này võng là người vì là kiến tạo, nếu là ngày này võng có chủ, nếu là thiên võng chủ nhân có dạ tâm, như vậy bọn họ là tiếp thu thiên võng chủ nhân hợp nhất, vẫn là tiếp thu bọn họ hợp nhất. Đây là một rất đáng giá thảo luận vấn đề, mà những thế gia này người, đối với bên ngoài phổ thông người may mắn còn sống sót, vẫn có hơn người một bậc bức cách, tự nhiên không muốn tiếp thu người khác thống trị. Đúng là như thế, bọn họ lần này tụ tập thương nghị, nên làm sao đối xử chuyện này. Ngày này võng xuất hiện, đối với cho chúng ta những thế gia này con cháu tới nói, cũng là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa có thể thành lập thiên võng tồn tại, không phải chúng ta có thể chiêu chọc được. Cơ gia trưởng lão nói rằng, đối với thiên vọng xuất hiện, có lợi có hại, bọn họ cơ gia vẫn dã tâm không lớn. Vì vậy coi như đến thời điểm thiên vọng chủ nhân muốn nhất thống thiên hạ, bọn họ cơ gia cũng sẽ không phản đối. Không có cần thiết đi lo lắng cái này. Nếu ta nói, ngày này vọng tuyệt đối là có chủ nhân, chúng ta chỉ cần tìm ra chủ nhân của nó, đem giết chết, khi đó chúng ta liền có thể khống chế thiên vọng. Đến thời điểm nhất thống Hoa Quốc, thậm chí nhất thống toàn cầu đều là có thể. Tần gia là khá là có dã tâm gia tộc, không chỉ có không lo lắng thiên vọng xuất hiện đối với bọn hắn ảnh hưởng, trái lại muốn tính toán làm sao đem thiên vọng khống chế tới tay. Từ những người này trong lời nói có thể thấy được, những thế gia này cũng không phải một lòng. Hết chương.